Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm được thứ quan trọng nhất thì Tùng mới ký ngay vào giấy rồi nhận đồ trở ra về. Từ trong bếp của một căn biệt thự giữa lòng Hà Nội, một mùi thơm lan tỏa, đó chính là món cà ri thơm phức. Lan đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cô cởi bỏ chiếc tạp dề nấu nướng và gọi: "Anh yêu, anh, đồ ăn xong rồi đây." Thế rồi Lan vặn nhỏ lửa, cô tiến vào trong buồng tắm và bắt đầu bật nước để tráng qua người. Ngay khi Lan vừa lột bỏ quần áo thì bỗng cô bị ôm chặt từ phía sau. Tiếng của Tân nói đầy khiêu khích: "Chúng ta tắm chung nhé." Lan có vẻ hơi ngượng ngùng, cô nói lại: "Thôi mà anh, bây giờ đang là buổi trưa." Thế nhưng có lẽ Tân không chờ đợi cho Lan quyết định, hắn đã lôi Lan vào trong buồng tắm. Thế rồi cả hai người âu yếm quấn chặt lấy nhau dưới làn nước mắt lạnh đang chảy dọc trên cơ thể. Tân bước từ trong buồng tắm đi ra, hắn ngồi phịch xuống bộ ghế salon đắt tiền. Tân đưa mồi lửa cho một điếu xì gà, hắn rít một hơi thật sâu, thế rồi lôi chiếc iPad để kiểm tra email. Có vẻ như Tân vừa nhận được một email không mấy vừa lòng. Ngay lập tức hắn nhấc chiếc điện thoại Vertu dòng vàng hơn 100 triệu ra và bắt đầu gọi. Ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tiếng chân đã chửi vang nhà: "Còn mẹ các cậu làm ăn cái kiểu gì vậy?" Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Tân có vẻ bực bội hơn nữa. "Thôi thôi thôi, câm mồm lại. Cậu Liệu mới đi giải quyết triệt để. Nếu mà ảnh hưởng đến công ty thì tôi cho cậu nghỉ việc luôn đấy." Nói rồi Tân dập máy. Lan lúc này thì trong buồng tắm bước ra, trên đầu cuốn một chiếc khăn tắm và trên mình là bộ đồ mỏng manh. Lan từ phía đằng sau vòng tay ôm lấy Tân và nói: "Có chuyện gì mà anh nổi nóng vậy?" Tân vừa ngậm xì gà vừa nói: "Chuyện ở công ty mà." Thế rồi Tân hỏi: "Mà em gọi điện cho mấy đứa bạn lớp mình chưa?" Lan đi vòng lại phía trước, ngồi vào lòng của Tân, giọng ướt ẻo: "Em có gọi rồi, cũng may là hôm nay Tùng được mãn hạn tù, nên là em cũng đã nhờ Hiếu để báo luôn rồi." Tân nhìn chằm chằm vào mặt Lan và nói: "Em mời cả nó sao?" Lan đôi mắt có vẻ hơi buồn bã, cô nói giọng nhỏ nhẹ: "Thì dù sao, Tùng cũng là trong hội của mình mà anh." Tân vẫn ngồi đó với hai mắt nhìn chằm chằm vào Lan và không nói gì. Lúc này điện thoại của Tân lại reo vang. Hắn nhấc điện thoại lên coi thì hóa ra là bố hắn gọi. Nhanh như cắt, Tân hất tay rồi đẩy Lan ra khỏi lòng hắn như xua đuổi một con hủi vậy. Lan như cũng đã quen, cũng chỉ vội vã đứng dậy. Thế rồi cô lủi thủi đi vào trong bếp, múc ra hai bát cà ri. Trong khi đó Tân và bố hắn đang tranh luận với nhau trên điện thoại về một số việc ở công ty. Tại một quán cà phê đèn mờ, khói tài mà và chiếc mùi ngài ngài khó chịu tràn ngập. Thuận đang ngồi trên ghế đắn đờ do phê thuốc cùng bốn thằng khác. Bất ngờ chuông điện thoại reo vang, thằng Thuận giật bắn người. Nó ngồi dậy nhấc điện thoại thì thấy rằng đó là Tân gọi. Thằng Thuận hằn giọng rồi bắt đầu nhấc máy: "Dạ thưa đại ca, em nghe." Tiếng của Tân sang sảng: "Cậu cùng với mấy thằng em tới nhà số X ở phố cổ cho tôi. Gặp con mẹ Y thì nện cho nó một trận, bắt nó thu hồi lại cái đơn kiện nghe chưa?" Thằng Thuận đáp lại: "Dạ vâng thưa đại ca." Thế rồi Thuận dập máy, nó đứng lên và lấy mấy thằng đàn em mà nói: "Dậy dậy đi chúng mày, có việc để làm rồi." Bọn đàn em bị đánh thức lại lúc này mới uể oải ngồi dậy. Đứa thì với rào, đứa thì với ống tiếp. Tất cả đi theo Thuận đi ra ngoài lên xe để đi làm cái công việc mà chúng vẫn làm, đó là soạn nạn và gây rối. Tại một ngôi trường nọ, đang là giờ ra chơi nên học sinh nô đùa tán loạn khắp cả sân trường. Hôm nay mai chỉ có 2 tiết, thế nên cô ngồi trong phòng của giáo viên mà nhắn tin cho thằng Hiếu. "Ông nhận được tin vợ chồng con Lan rủ hội mình đi chơi chưa? Hôm nay Hiếu có học sinh nhờ gia sư thêm môn toán để chuẩn bị thi vào đại học. Được cái con nhỏ này thân hình khá là đầy đặn nên Hiếu đã nhận lời ngay. Hiện giờ đây chỉ có nó và con nhỏ học sinh này đang ở trong phòng. Cửa thì đã khóa. Con nhỏ học sinh này ngồi cặm cụi làm bài, còn Hiếu thì ngồi kế bên chăm chú coi học sinh làm bài. Chỉ riêng có một điều, đó là con nhỏ này ở nhà nên nó chỉ mặc một chiếc quần mỏng cụn cẳng, trên mình là một chiếc áo cọc trễ cổ. Cứ ngỡ là thằng Hiếu đang coi học sinh làm bài. Ai dè nó đang liếc nhìn hao háo vào ngực con nhỏ học sinh. Thằng Hiếu như nín thở khi nó dán mắt vào bộ ngực căng tròn của con nhỏ học sinh đang phập phồng theo từng nhịp thở. Nhìn ánh mắt của thằng Hiếu lúc này cũng đã hiểu rằng Nó chỉ muốn đẻ ngược con nhỏ đó ra. Còn đang mê mệt với cặp nhũ khoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net